Kết hôn chớp nhoáng ông xã cực phẩm. Chương 1268. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1268. Anh Châu, thật xin lỗi. Mọi người đang đợi giám đốc Hạ bắt đầu cuộc họp. Thư ký của Hạ Hàm Mạt lập tức nhắc nhở Châu Thanh. Giám đốc Hạ, Châu Thanh cắn chặt những từ này. Đúng vậy, tôi là người phụ trách chương trình mới. Hạ Hàm Mạt, về sau, tôi rất mong mọi người chỉ bảo thêm. Nói xong, Hạ Hàm Mạt trực tiếp đi vào ghế chủ tọa ngồi xuống. Châu Thanh sắc mặt tái xanh. Anh ta chưa bao giờ nghĩ tới Hạ Hàm Mạt lại có thể diễn được một màn này. Làm thế nào cô ta có thể trở mình biên thành cấp trên trực tiếp của anh ta? Giám đốc Lưu có xác nhận không? Muốn sử dụng mỗi người phụ trách như vậy. Châu Thanh chất vấn Hạ Hàm MT một cách kịch liệt. Tuy nhiên, như đã đề cập trước đó, giám đốc Lưu luôn là người rất biết lãnh đạo cấp dưới của mình. Nếu Hạ Hàm Mạt là người được giám đốc Lưu bao bọc nên tất cả nhân viên của công ty sẽ làm theo. Chúng tôi tin tưởng vào giám đốc Hạ. Anh hùng không hỏi xoát thân. Nếu giám đốc Hạ bây giờ là người phụ trách của chúng tôi, tất cả chúng tôi ở Đông TG đều có trách nhiệm hỗ trợ cô ấy. Anh Châu, có gì không đúng à? Châu Thanh không nói nên lời. Sắc mặt vô cùng khó coi. Nếu anh Châu còn muốn lăn lộn trong giới này, tôi nghĩ thái độ của anh đối với tôi nên tốt hơn một chút. Không phải sao? Hạ Hàm Mạt chế nhạo. Mọi người đều cho rằng anh là một củ khoai lang. Nhưng anh là người như thế nào? Chúng ta đều biết cả. Sao phải giả vờ làm gì? Giám đốc Lưu sẵn sàng cho anh cơ hội này để anh vực dậy trở lại. Anh nên biết ơn. Nếu anh có ý đồ khác, tôi có thể bảo anh cút đi bất cứ lúc nào. Khuôn mặt của Châu Thanh từ xanh sang đỏ. Đỏ bừng vì bị Hạ Hàm Mạt làm nhục. Nếu không có ý kiến khác, cuộc họp có thể bắt đầu ngay bây giờ. Giám đốc Lưu đã chuẩn bị hết rồi. Hạ Hàm Mạt đi cũng chỉ là hình thức. Thật ra thì việc cô ta có phải là giám đốc hay không cũng không quan trọng. Chỉ là hiện tại Châu Thanh rất không thoải mái. Muốn liên lạc với giám đốc Lưu. Muốn giám đốc Lưu cho một lời giải thích. Thậm chí gọi điện cho giám đốc Lưu. Nhưng người trả lời cuộc gọi lại là Hạ Hàm Mạt. Giám đốc Lưu, tôi là Hạ Hàm Mạt. Tại sao cô lại trả lời điện thoại của giám đốc Lưu? Nghe được câu hỏi này, Hạ Hàm Mạt đột nhiên nở nụ cười. Sao anh còn hỏi? Không phải anh đưa tôi lên giường giám đốc Lưu sao? Bây giờ tôi như ý anh muốn. Sao anh lại hỏi ngược lại tôi? Hạ Hàm Mạt, cô là đồ khốn nạn. Vậy thì tôi cũng không thể so được với anh. Châu Thanh, về phía thái tử, giám đốc Lưu đã xác nhận với anh ta người đánh gãy tại phải anh ta chính là anh. Anh cho rằng hiện tại mình vẫn còn đường sông sao? Cô nhất định phải tuyệt tình như vậy. Châu Thanh cảm hận, tôi còn có thể tuyệt tình hơn. Sau khi Hạ Hàm Mạt trả lời xong, cô ta cúp máy. Cô ta thực sự muốn cảm ơn giám đốc Lưu vì tất cả những điều này. Hà giận chửa, giám đốc Lưu hỏi khi đang ngồi hút xì gà. Không đủ, Hạ Hàm Mạt trả lời trực tiếp. Ha ha, em chứ chơi từ từ. Dù sao cũng còn nhiều cơ hội. Châu Thanh thực sự không trở mình được. Nói thật cho em biết, Hải Thủy đã can thiệp từ lâu. Châu Thanh sẽ bị cái giói này tra tân đến chết. Từng chút một. Sau khi nghe những lời này, Hạ Hàm Mạt cũng có thể hiểu rằng lý do Hải Thủy can thiệp là vì Đường Ninh và Lâm Thiền. Em đang yên đang lành đi theo Đường Ninh, nhưng lại hy sinh bản thân vì loại đàn ông đó. Mặc dù Lưu Trình Phong tôi không phải là người tốt, tôi vẫn luôn rộng lượng với phụ nữ. Vì vậy, chỉ cần em muốn, tôi vẫn sẽ cố gắng hết sức ủng hộ em và khiến em nổi tiếng. Sau khi Hạ Hàm Mạt nghe xong, tâm tình của cô ta càng trở nên phức tạp không biết tại sao. Trong lòng cô ta lại có cảm giác được chăm sóc. Cách chương.